Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 10 chương 76, cục đá là Tống Duệ mang đến, mổ ra này chỉ ếch xanh tự nhiên cũng thuộc về hắn. Nhân viên công tác lưu luyến mà đem pha lê hộp đưa qua đi. Trong mắt tràn ngập đối sinh mệnh kính sợ, bọn họ nguyên tưởng rằng này một kỳ thí nghiệm chỉ là một lần tìm kiếm cái lạ. Lại không lưu thế nhưng diễn biến thành một hồi đối sinh mệnh tham thảo cùng hiểu được. Đồng thời cũng là đối nhân tâm xem kỹ cùng tuyên án. Mà hết thảy này biến cố, đều chỉ là bởi vì có Phạn Già La gia nhập, có lẽ ở bất đồng người trong mắt, thế giới này cũng là bất đồng. Chính như này tảng đá ở người thường trong mắt chỉ là một cục đá. Mà ở Phạn Già La trong mắt lại biến thành sinh mệnh cùng kỳ tích. Tống Duệ đem hộp nhắm ngay ánh đèn, nghiêm túc xem xét này ngủ say 100 nhiều năm sinh linh. Nó thể tích rất nhỏ, ước chừng chỉ có người trưởng thành nửa thanh ngón cái như vậy trường. Hai mắt bế thật sự khẩn, bên ngoài thân bao trùm một tầng khô giòn màu vàng lá mỏng. Có lẽ đúng là bởi vì tầng này mang bảo hộ cùng ngăn cách, mới làm nó ở cái kia hắc ám, hẹp hòi. Bịt kín trong không gian sống tam vạn nhiều ngày Demonser nếu là không có hôm nay kỳ ngộ. Nó còn sẽ ngủ say càng lâu, cho đến cùng nham thạch hòa hợp nhất thể, biến thành một cái không có sinh mệnh hóa thạch. Tống Duệ lâu dài mà nhìn chằm chằm nó, thật sự là vô pháp cảm nhận được Tống Ôn Noãn cùng Tiền tiến sĩ đám người cái loại này vui sướng. Cùng cảm động, hắn hắc ám tâm. Tựa hồ chỉ có ở Phạn Già La dẫn đường hạ mới có thể ngắn ngủi mà nhìn thấy một tia quang minh. Tống Ôn Noãn sớm đã đối này chỉ ếch xanh như hổ rình mồi. Rồi lại sợ hãi chính mình cướp đoạt lực độ quá lớn. Đem ếch xanh lộng thương, vì thế chỉ có thể kiềm chế. Hôm nay nàng đã trải qua quá nhiều không song sự, thậm chí có thể nói nàng nửa đời hạnh phúc cùng vui sướng. Đều ở hôm nay hủy diệt hầu như không còn, nàng cho rằng chính mình ít nhất yêu cầu tam đến 5 năm mới có thể điều tiết lại đây. Nhưng là, đương Phạn Già La bắt đầu cảm ứng những cái đó nhỏ bé rồi lại vĩ đại sinh mệnh. Cũng cuối cùng đêm này chỉ bị cầm tù trăm năm sinh linh cứu vớt. Nàng trong lòng khói mù thế nhưng kỳ tích mà biến mất rất nhiều. Nàng tưởng, chính mình về điểm này tục tằng buồn cười phiền não. Ở sinh mệnh vĩ đại cùng thế giới cuồn cuộn trước mặt tính cái gì? Đương ngươi trở về đến chúng sinh muôn nghìn hoặc vô ngần vũ trụ chung đi. Ngươi sẽ phát hiện chính mình chỉ là một cái không hề phân lượng bụi bặm. Cái gọi là đau xót, khổ sở, chú ý, đều chỉ là tụ tán mây khói mà thôi. Chờ chịu đựng này một trận, hết thảy đều sẽ tốt. Nàng ngậm nước mắt cười vọng kia chỉ vẫn như cũ ở yên giấc ếch xanh. Hỏi, ta, ngươi như thế nào biết nó ở cục đá? Ngươi lại không phải Linh Môi. Tống Duệ đem pha lê hộp để vào vải nhung trải chăn hộp gỗ nội. Từ từ nói, 7 năm trước, ta từng tham gia một lần động đất cứu viện hành động. Ở lần đó hành động, chúng ta cứu viện đội chọn dùng trên thế giới tiên tiến nhất sinh mệnh dò xét nghi. Mà này tảng đá truyền đến sinh mệnh hơi thở bị chúng ta dụng cụ may mắn bắt giữ đến. Rồi lại ở khoảnh khắc biến mất, bọn họ đều tưởng dụng cụ độ nhạy xảy ra vấn đề. Nhưng ta hoài một phần vạn chờ mong đem nó bảo lưu lại tới. Hơn nữa một chân quý chính là nhiều năm mà ni. Tống Duệ đóng lại nắp hộp. Hướng nghiêm túc nghe Tiền tiến sĩ đám người cười nhạt, hắn phong phú nhân sinh lịch duyệt, ôn nhu đa tình ngữ khí, phảng phất mang theo quý trọng cùng vui sướng miêu tả, đều tựa một tầng quang hoàn. Làm hắn có vẻ càng cảm tính cũng càng tuấn mỹ, cùng Du Vân Thiên người kia mặt thú tâm đồ vật một so. Hắn quả thực là thời đại mẫu mực, Tiền tiến sĩ cùng Nha Nha bị hắn mê đến đầu óc choáng váng. Ngay cả biết rõ hắn bản tính Tống Ôn Noãn đều thay đổi đối hắn cái nhìn. Phụ thân khẳng định hiểu lầm đường huynh, hắn không phải không có tâm, chỉ là không tốt với biểu đạt mà thôi. Ai sẽ bởi vì một cái có khả năng tồn tại sinh mệnh liền đem một cục đá đương thành bảo bối giống nhau mang về nhà, còn một tàng chính là 7 năm, cục đá sẽ có sinh mệnh sao? Nghe thấy những lời này, đại đa số người phản ứng đều là cười nhạo cũng phủ định đi. Nhưng Đường huynh sẽ không. Hắn trước sau tin tưởng vững chắc, cũng kiên trì, chỉ vì một cái mỏng manh có khả năng là sai lầm tín hiệu. Bởi vậy có thể thấy được hắn ý tưởng là có bao nhiêu rực rỡ. Tâm tính lại có bao nhiêu thiện lương. Hắn cũng không phải một kẻ lãnh khốc. Tống Ôn Noãn hoàn toàn vì chính mình não bổ cảm động. Nhìn Đường ca trong mắt tràn ngập nóng bỏng quang mang cùng thấm ướt nước mắt. Tống Duệ phảng phất đã đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Biểu tình cười như không cười. Sau đó giống lần trước như vậy tự tiện kết thúc thu. Ở phòng nghỉ tìm được chính nhắm mắt dưỡng thần Phạn Già La. Đem hộp đưa qua đi. Cho ngươi ân. Phạn Già La lập tức mở mắt ra. Ôm lấy cái kia hộp. Không mở ra nhìn xem sao. Tống Duệ thúc giục một câu. Phạn Già La lại đem lòng bàn tay dán ở nắp hộp thượng chậm rãi dao động cảm ứng. Lắc đầu nói. Không cần. Nó thói quen hắc ám. Dùng một lần tiếp thu quá nhiều chiếu sáng đối nó khỏe mạnh thực bất lợi. Ta như vậy nhìn xem liền hảo, nó trước mắt còn ở ngủ say, bất quá thực mau liền sẽ thức tỉnh, 100 nhiều năm chờ đợi chung quy đổi lấy hy vọng. Thật tốt này cuối cùng một câu thật tốt để lộ ra quá nhiều no đủ tình cảm. Lệnh Tống Duệ ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, hắn thực am hiểu từ mỗi một cái nhỏ bé chi tiết đi khai quật một người nội tâm. Mà này một câu thật tốt làm hắn càng vì tin tưởng Phạn Già La mỗi một bộ phận trải qua. Hắn cùng này chỉ ếch xanh tựa hồ có cái gì chung chỗ. Hắn đối sinh mệnh khát vọng, điều chỉnh ống kính hồi ức, đối hắc ám thói quen thành tự nhiên, đều lần nữa vạch trần ra hắn quá vãng tao ngộ băng sơn một góc. Hắn tựa hồ cũng từng trong bóng đêm chờ đợi quá một đoạn dài dòng thời gian. Dài lâu đến một cái sinh mệnh mỏng manh dao động ở hắn trong miệng cũng có thể biến thành kỳ tích. Hắn bị cầm tù sao? Là ai? Vì cái gì? Tống Duệ tâm tình bỗng nhiên trở nên thực nặng nề. Không thể không quay đầu đi. Lảng tránh Phạn Già La nhân sung sướng mà có vẻ phá lệ sáng ngời đôi mắt. Hắn chỉ vào hộp nói. Tặng cho ngươi, phần lễ vật này quá chân quý, Phạn Già La nắm chặt hộp nói. Nhưng ta không thể không nhận lấy. Tống tiến sĩ, cảm ơn ngươi khẳng khái, nghe thấy nửa câu đầu thời điểm Tống Duệ còn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt. Vốn là nặng nề tâm tình đã lực hiện nôn nóng, nhưng nghe đến cuối cùng một câu, hắn thế nhưng ức chế không được giờ khóc giờ cười xúc động. Chất vấn nói, quá chân quý không phải hẳn là cự thu sao? Phạn Già La. Ta còn tưởng rằng ngươi lễ nghĩa thực chu đáo, đúng là bởi vì nó quá chân quý. Cho nên ta mới không thể không nhận lấy. Từ bỏ nó sẽ biến thành một loại tội lỗi. Trừ bỏ ta, đại khái không ai có thể nuôi sống nó. Ở cái này hoàn toàn mới. Xa lạ, đã trở nên dơ bẩn bất kham trong thế giới. Nó nếu muốn một mình sống sót là không có khả năng, Phạn Già La một bên khẽ vuốt hộp một bên lắc. Đầu thở dài. Tống Duệ gật đầu nói, ngươi nói không sai, kỳ thật trên thế giới địa phương khác cũng từng lục tục phát hiện quá bị phong ấn tại cục đá sinh. Linh, nhưng ở mổ ra cục đá lúc sau, chúng nó đều không ngoại lệ mà tử vong, không có nhà khoa học biết nên như thế nào làm chúng nó sống sót. Hy vọng ngươi có thể đi, lời tuy nói như vậy. Nhưng Tống Duệ lại biết Phạn Già La nhất định có thể. Làm không được sự hắn chưa bao giờ sẽ dễ dàng đáp ứng. Đặc biệt còn sự tình quan một cái sinh mệnh, Tống Duệ tạm dừng một lát, lại tự giễu cười, ngươi biết ta lúc trước vì cái gì sẽ chân quý kia tảng đá sao? Phạn Già La quay đầu xem hắn, khóe môi mang theo một mặt hiểu rõ hết thảy tươi cười. Tống Duệ lại không có bị người nhìn thấu tức giận cùng kinh hoàng, mà là thẳng thắn thành khẩn mà nói thỏa thích. Ở Phạn Già La trước mặt, hắn tẫn có thể triển lộ nhất chân thật một mặt, mà không cần suy xét hậu quả, không phải đối sinh mệnh tôn trọng cùng quý trọng, hoàn toàn không phải, ở trong mắt ta, này khối có khả năng phong ấn một cái sinh linh cục đá tựa như một cái hắc ám ngục giam. Là tuyệt vọng chờ đợi tốt nhất thuyết minh, là hỗn độn thế giới sơ thể, là không có cuối chạy dài ác ý, nhìn nó. Nghĩ có một cái sinh linh đang bị vĩnh sinh cầm tù, ta là có thể từ những cái đó cực đoan mặt trái cảm xúc chung đạt được vui sướng, Tống Duệ tới gần. Thanh niên, từng câu từng chữ nói. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta cũng không phải ở ngóng nhìn vực sâu. Ta bản thân chính là một cái vực sâu, Phạn Gia La vươn thon dài ngón trỏ. Chống lại hắn cằm, đem hắn thấu đến càng ngày càng gần tuấn mỹ khuôn mặt đẩy ra đi. Không lấy để ý mà nói. Mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi đem này tảng đá giữ lại, hơn nữa cho nó trọng sinh cơ hội. Đây là sự thật, ngươi thích ở tội ác chung tìm kiếm khoái cảm, nhưng ngươi trợ giúp cảnh sát bắt được rất nhiều cùng hung cực ác tên côn đồ cũng là sự thật. Vô luận như thế nào, ngươi cuối cùng làm được sự mới là bình phán ngươi thiện hay ác tiêu chuẩn. Cho nên, mặc dù biết rõ Tống tiến sĩ nội tâm là đen nhánh một đoàn, ta cũng không có bởi vậy mà chán ghét ngươi, Phạn Gia La ôm hộp đứng lên. Tươi cười rõ ràng, Tống tiến sĩ, ta cũng muốn lật đổ đối với ngươi đánh giá. Kỳ thật ngươi có đôi khi thật sự thực làm cho người ta thích. Cảm ơn ngươi lễ vật, Phạn Gia La không nhanh không chậm mà đi xa. Tống Duệ lâu dài mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Sau đó dùng đôi tay che lại chính mình chậm rãi giơ lên khóe môi khuôn mặt. Phạn Gia La phủng hộp đi ở thật dài hành lang lộ trình. Một đoàn hình người sương mù không biết từ chỗ nào chui ra tới. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn bên người. Hắn dừng lại bước chân nhìn lại. Trong mắt toát ra dãy giụa do dự thần sắc, mà hình người sương mù tắc bắt đầu lo sợ không yên. Hai chỉ ngắn ngủn tay rảo ở bên nhau. Hai chỉ tinh tế chân co quắp bất an mà dịch chuyển. Do dự ước chừng mấy chục giây, Phạn Gia La cuối cùng là cúi người, nhìn thẳng sương mù, thấp không thể nghe thấy nói. Lại đây, hình người sương mù vội vàng bước nho nhỏ nện bước chạy đến hắn phụ cận. Cùng hắn cách xa nhau nửa thước khoảng cách nhìn nhau, Phạn Gia La bỗng nhiên vươn tay cánh tay, đem hình người sương mù ôm lấy, cũng nhẹ nhàng ấn xuống nó cái ót, làm nó có thể thoải mái mà dựa vào chính mình đầu vai. Bất thình lình ôm đại đại ra ngoài hình người sương mù đoán trước. Nó bắt đầu bốc hơi, vặn vẹo, biến ảo các loại hình dạng, rồi lại cuối cùng ngưng thật, hóa thành một cái thân thể gầy yếu, khuôn mặt thanh tú hài đồng. Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn đại ca ca liếc mắt một cái, sau đó nhắm nước mắt ướt đôi mắt cười. Những cái đó tàn nhẫn ngược đãi cùng đáng sợ ký ức cũng ở cái này ôm chung bị lặng lẽ vuốt phẳng. Bỗng nhiên, một đạo dồn dập tiếng thở dốc ở hành lang vang lên. Đánh gãy này ấm áp yên tĩnh thời khắc, Phạn Gia La buông ra tiểu hài tử, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Sùng Minh trừng mắt một đôi đỏ đậm đôi mắt ẩn ở hắc ám trong một góc. Hắn chính mắt chứng kiến kia quỷ hồn từ vô hình hóa thành thật thể toàn quá trình. Vì thế chất vấn nói, ngươi cũng có thể ngự quỷ, ta tiểu quỷ có phải hay không ngươi trộm đi? Người năng lực suy yếu sau căn bản khống chế không được nó. Nó liền chạy, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phạn Gia La cực có kiên nhẫn mà giải thích một câu. Ta năng lực vì cái gì sẽ suy yếu? Là ngươi làm được đúng hay không? Ngươi hút đi ta năng lượng, ngươi cái này ăn trộm. Sùng Minh tức giận đến cơ hồ mất đi lý trí. Nếu không hắn nhất định biết, ở đối mặt Phạn Gia La khi... Chính mình càng nên làm chính là chạy trốn, mà không phải đi lên trước đốt đốt ép hỏi. Phạn Gia La cười nói nhỏ, người ta chi gian, rốt cuộc ai là ăn trộm, nghe nói ngươi 5 tuổi đã bị đưa vào Vân Đô Quan tu hành. Ta xem kia tiểu quỷ cũng là 5-6 tuổi tuổi tác. Trên người ăn mặc Vân Đô Quan đạo bào, từ quỷ khí nồng đậm trình độ phán đoán, đã chết hẳn là có 15-6 năm. Ni nói cách khác. Hắn là ngươi đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa chết vào ngươi bắt đầu tu hành kia 1 năm ni như thế. Ngươi có không nói cho ta, hắn là bị ai giết chết, lại vì cái gì sẽ bị ngươi sở khống chế. Sùng Minh không ngừng sau này lui, lại bị một đổ lạnh băng vách tường chặn đường lui, chỉ có thể run giọng nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, không rõ sao. Ngươi năng lực là rút ra cũng ngự sử sinh hồn đi. Chỉ cần nhẹ nhàng ra bên ngoài lôi kéo, bất luận cái gì sinh vật linh hồn đều đem trở thành ngươi trong tay ngoạn vật. Cũng chỉ cần nhẹ nhàng một phách, ngươi là có thể làm người biến thành cẩu, làm cẩu biến thành người. Có được loại năng lực này ngươi, có thể hay không ở nào đó thời khắc càn rỡ mà cho rằng chính mình là áp đảo chúng sinh tồn tại. Là chúa tể vạn vật thần linh. Sùng Minh trăm triệu không dự đoán được chính mình che giấu đến sâu nhất bí mật sẽ từ một cái chỉ. Thấy quá vài lần người xa lạ trong miệng nói ra, hắn mãn cho rằng mặc dù là mạnh nhất linh môi tới cũng vô pháp nhìn thấu chính mình năng lực. Bởi vì ở trong mắt hắn, những người này chỉ là con kiến giống nhau nhỏ yếu tồn tại. Hắn muốn cho bọn họ khi nào chết, bọn họ nhất định phải đến chết. Liền phản kháng đường sống đều không có. Nhưng mà hiện tại, xem hắn chật vật bộ dáng, cái kia vô lực phản kháng người rốt cuộc là ai? Ngươi đừng tới đây, ta năng lực là vô địch, ngươi đừng tới gần ta. Sùng Minh cảm giác được thật lớn nguy cơ, lại chỉ có thể giống vây thú giống nhau xúc ở trong góc run bần bật. Hắn sở hữu lộ đều bị Phạn Già La phá hỏng. Kia khuôn mặt trắng bệch tiểu quỷ thậm chí nhào lên tới chặt chẽ ôm lấy hắn chân. Làm hắn căn bản vô pháp nhúc nhích, ngươi đọc quá thư sao? Phạn Già La bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Run bần bật Sùng Minh, Phạn Già La tiếp tục truy vấn, ngươi biết năng lượng thủ cố định luật sao? Đã bắt đầu cảm thấy không thể hiểu được Sùng Minh, Phạn Già La thở dài nói, nếu ngươi nhiều đọc một ít thư. Mà không phải chuyên môn nghiên cứu này đó bằng môn tà đạo. Ngươi liền sẽ minh bạch, trên thế giới không có bất luận cái gì một loại lực lượng là vô địch. Nói cách khác, mỗi một loại năng lực, vô luận nó cỡ nào cường đại, đều đem đã chịu chế ước. Đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc Sùng Minh ngoài mạnh trong yếu mà cười thảm. Chế ước, ngươi như thế nào chế ước ta? Giết ta sao? Vậy ngươi tốt nhất ngẩng đầu nhìn xem những cái đó máy theo dõi. Chúng nó đang ở ký lục tội của ngươi. Phạn Già La đem bàn tay hư huyền ở Sùng Minh mặt trước. Chậm rãi nói, thực không khéo, này năng lực nguyên bản liền không thuộc về ngươi. Cho nên hiện tại ta muốn đem nó thu hồi, cái gì theo dõi không theo dõi. Hoàn toàn không ở hắn suy xét trong phạm vi. Không phải chế ước, là thu hồi. Ý thức được điểm này, Sùng Minh bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng là kia tiểu quỷ rõ ràng vóc dáng thực gầy yếu. Lại có được khó có thể tưởng tượng cự lực, thế nhưng đem hắn chặt chẽ đinh tại chỗ, hắn lui không thể lui, chỉ có thể liều mạng dùng cái ót đâm tường, để này tiếng đánh lại đưa tới cái nào nhân viên công tác. Đánh bậy đánh bạ mà đem hắn cứu ra đi, nhưng mà lúc này đây, hắn vận khí tựa hồ dùng hết. Hành lang đèn điên cuồng lập lòe, đồng phát ra thứ lạp thanh âm, lại không có thể đưa tới nửa cái người. Phạn Già La ý thức bình tĩnh mà xâm nhập thân thể hắn. Cướp đoạt hắn mỗi một giọt máu cùng mỗi một tấc kinh lạc. Sau đó từ hắn tủy não trung câu ra một vật, chậm rãi ra bên ngoài lôi kéo. Một đoàn cho đen sắc quang từ Sùng Minh ấn đường chui ra. Vạn vẹo suy nghĩ chạy. Lại bị Phạn Già La nhanh tay lẹ mắt mà bắt, mất đi này quang đoàn sau. Sùng Minh nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bên ngoài thân bởi vì đầm đìa đổ mồ hôi nóng bức mà thoát ra từng đợt bạch khí. Hắn chật vật mà như là mới từ xú mương vớt ra tới giống nhau. Lại kiên trì không ngừng mà giơ lên đã run như tàn phong tay. Hò hét nói, ngươi đem nó trả lại cho ta. Ở nhập quan tu hành trước một ngày. Hắn tổ phụ đem thứ này thân thủ giao cho hắn, cũng thận trọng báo cho, mặc dù là ném mệnh, ngươi cũng không thể ném nó. Chờ ngươi tu hành thành công, ngươi cần thiết đem nó giao cho đời sau. Minh bạch sao, còn tuổi nhỏ Sùng Minh khó hiểu hỏi. Ra ra, nó là cái gì? Đã năm gần 90 vẫn như cũ già vẫn tráng kiện lão già sâu kín thở dài. Ta cũng không biết nó cụ thể là cái gì. Nhưng ta biết, nó có thể làm ngươi tâm tưởng sự thành, vì thế. Ở nhập xem lúc sau, thấy đồng môn sư đệ bởi vì thiên phú xuất chúng mà thu hoạch đến sư trưởng khen ngợi cùng yêu thích. Hắn liền lo liệu, người đã chết ta mới có thể bị thấy ý niệm. Đem đối phương sinh hồn rút ra. Ở kia một khắc, hắn tâm tưởng sự thành, cũng rốt cuộc minh bạch tổ phụ giao cho chính mình đồ vật là cỡ nào quý giá. Mà giờ này khắc này, hắn đã từng cho rằng đã dung nhập chính mình thân thể, cũng cùng linh hồn của chính mình chặt chẽ chói định, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi bảo vật. Thế nhưng dễ như trở bàn tay mà bị Phạn Già La đoạt đi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.